còn nhưng gì nữa mẹ? Đây là việc nhà người ta, mình đừng động vào nữa. Thế tại sao mẹ lại đến đây? Thấy Nhan Tiếu cố tình lảng tránh sang chủ đề khác, Thái Hậu trợn mắt quát, việc nhà. Mày cũng biết đây là việc của nhà họ Văn hả? Thế tại sao mày còn đi cùng Văn Dịch để bán nhà? Hả? Không phải hai đứa mới cãi nhau sao? Chật chật, giỏi thật, vừa nãy hai đứa ở dưới, mẹ đã nghe thấy mày cười khúc khích rồi. Nghe xong, sắc mặt Nhan Tiếu từ đỏ chuyển sang trắng bệch, cuối cùng tái dại, cô ngồi phịch xuống ghế, quyết định hỏi thẳng, kể cả con cùng Văn Dịch đến để bán nhà thì sao mẹ lại đến đây? Không phải hai mẹ con đã thống nhất với nhau khi nào mua nhà cho con lấy chồng sẽ gọi cho con cùng đi sao? Sao mẹ xem nhà qua trung tâm môi giới mà không nói cho con một tiếng? Mặc dù Nhan Tiếu không nắm được rõ tình hình cho lắm, nhưng về cơ bản cũng đoán được rằng Thái Hậu cầm số tiền kết xù đó, gần đây đã đi khắp nơi để lo việc mua nhà, không ngờ lại đọc được tin rao bán nhà của Văn Dịch ở trung tâm môi giới, vì thế mới xảy ra việc này. Nghe thế vậy Văn Dịch cũng lộ vẻ sửng sốt, cô định mua nhà cho Tiếu Tiếu lấy chồng à. Thái Hậu gật đầu, kéo Văn Dịch ngồi xuống gần mình, nói rất thân mật, đúng là cô định như vậy, trong tay cũng vừa có ít tiền tích lũy, nhưng bây giờ không mua nữa. Không ai hiểu mẹ hơn con gái. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vội ngoảnh đầu lại, chưa kịp lên tiếng đã nghe Thái Hậu gằn từng chữ một, Văn Dịch vừa về nước phát triển, thiếu vốn cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng đi căn hộ đẹp như thế này cũng rất tiếc, một hai năm nữa căn hộ này cũng tăng giá đấy. Yêu Nghiệt liền cười, cô à, cháu biết, nhưng cũng không còn cách nào. Sao lại không có cách nào khác? Thái Hậu cao giọng, vỗ vai Yêu Nghiệt nói, cô sẽ giúp cháu. 1 triệu NDT nhé. Thái Hậu vừa dứt lời, Nhan Tiếu cảm thấy mình như ngạt thở. Cô giật mình quay sang kéo Thái Hậu, cổ họng lại như có vật gì đó chặt không phát ra thành tiếng. Không phải Thái Hậu không tin nhất là chuyện đem tiền đi đầu tư đó sao? Không phải sợ nhất là nền kinh tế bong bóng đó sao? 1 triệu NDT, kể cả bây giờ nền kinh tế đang lạm phát, đó cũng là số tiền rất lớn, 3 tỷ VND chứ nhiêu. Nghe câu này, Yêu Nghiệt cũng hơi sững người, làm sao có thể như thế được, đó là tiền dưỡng lão của cô. Rõ ràng là hai người đã đánh giá Thái Hậu quá thấp, bà lường một cái, cao giọng đáo, dĩ nhiên là không thể để cháu được hời dễ dàng như vậy, căn hộ này và cả công ty của cháu phải để tên Tiếu Tiếu đứng tên cùng. 1 triệu NDT coi như là của hồi môn đó thôi. Hả? Nhan Tiếu trợn tròn mắt, nghĩ chắc là mình đã bị ảo thính, rốt cuộc vừa nãy Thái Hậu đã nói gì vậy? Bên này Văn Dịch cũng rất rụt rè, sau khi đưa mắt nhìn Nhan Tiếu mới hỏi, ý của cô là tiền trao cháu múc, hai đứa đi đăng ký trước, 1 triệu NDT sẽ được rót vào tài khoản ngay. Nhan Tiếu, mẹ ơi, rốt cuộc mẹ coi con là gì hả? Yêu Nghiệt, nhạc mẫu thực sự là thiên tài. Đầy rẫy âm mưu. Sau khi tiễn hai mẹ con Nhan Tiếu về, điện thoại Văn Dịch lại đổ chuông. Đồng chí Yêu Nghiệt đang vô cùng phấn khích, lúc bấm nút nghe. Giọng cũng khá cao, alo. Đầu bên kia lần nữa vang lên giọng nói dễ nghe của cô nhân viên trung tâm môi giới, anh Văn, những việc mà anh giao cho bên em đều đã làm xong, thế căn hộ. À, anh không bán nữa, các em vất vả quá, Yêu Nghiệt vừa cười vừa nhìn bóng Nhan Tiếu dưới sân, chiều anh sẽ gửi số tiền anh đã hứa trả cho bên em. Vâng. Cảm ơn em. Cúp máy, không kìm được, khóe miệng Văn Dịch lại nhếch cao hơn. Sau khi phát hiện hàng ngày đều ghé trung tâm môi giới, hắn cố ý bảo nhân viên của trung tâm giới thiệu nhà cho bà, để bà phát hiện chuyện mình bán nhà. Lúc đầu chỉ nghĩ Thái Hậu rủ lòng thương mà giúp một tay, cho phép hắn chuyển về nhà Nhan Tiếu, để hai người sống một cuộc sống tuyệt vời. Hắn không thể ngờ được rằng, song hỷ lâm môn. Thái Hậu lại giúp mạnh tay như vậy, không những đưa khoản tiền lớn cho hắn đầu tư, mà còn giúp hắn kiếm được cô vợ. Nhà không phải bán nữa. Vợ cũng có rồi, chuyện song hỷ lâm môn thế này đúng là ngàn năm có một. Khà khà, xem lần này Nhan Tiếu nhà ngươi có thoát khỏi tay bản thiếu gia ta đây không?